Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 511 Thiên nhiên đại trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tiếp tục lưu lại Lâm An, làm cho nàng có chút khiếp đảm, nhưng mà sự tình không có cách nào, nếu như không có nam tử trước mắt này trợ giúp, như vậy mình thực sự là một con đường chết, mặc kệ mình có tham dự hành thích vua hay không, có đem hung phạm khai ra hay không, đều là một con đường chết, thậm chí còn có thể sẽ bị Chu cửu tộc cùng với như vậy, còn không bằng tin nam tử này, làm liều một phen, nếu như thành công, như vậy mình chẳng phải là vinh hoa phú quý. Ngươi thật có thể bảo đảm ta sẽ không bị người nhìn thấu. Nàng đương nhiên vẫn còn có chút lo lắng, không khỏi hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta bảo đảm, này là một bình đan dược, còn có nơi này là thuật dịch dung cùng bí tịch võ công khác, ngươi trước tiên dùng đan dược, có thể giúp ngươi dịch kinh tẩy tủy, sau đó tu luyện tâm pháp sẽ giúp ngươi làm ít mà hiệu quả nhiều. Triệu Hoan Hoan nhận lấy đan dược, muốn nói lại thôi. Dương Lỗi xem bộ dáng này của nàng, đương nhiên biết nàng lo lắng cái gì, cười cười nói. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không hại ngươi, đây là vì có thể làm cho ngươi có đủ thực lực tự vệ, bất quá ngươi cũng không nên phản bội ta, nói cho ngươi biết, nếu như ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng có thể dễ dàng tìm tới ngươi, đồng thời đánh giết ngươi. Mặc dù biết Triệu Hoan Hoan không có lá gan này, nhưng gõ cảnh cáo vẫn cần. Sau khi đem sự tình bàn giao rõ ràng, Dương Lỗi triệt hồi trận pháp thuận tiện cho Triệu Hoan Hoan một viên dịch dung đan này có thể bảo trì một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ nàng tu luyện thành công thuật dịch dung, Triệu Hoan Hoan này tuy rằng lớn tuổi, bất quá tư chất vẫn không tệ, mình cho nàng tâm pháp cũng cực kỳ thích hợp, nếu như kiên trì thành một võ thần cao thủ, cũng không phải là không thể nào. Để Dương Lỗi không ngờ chính là, sau mấy chục năm, Triệu Hoan Hoan trở thành một đời võ lâm cao thủ, đồng thời sáng lập một giáo phái, gọi là Bách Hoa Giáo. Bách Hoa Giáo ở trong võ lâm địa vị hết sức quan trọng, thậm chí bị võ lâm nhân sĩ xưng là võ lâm thánh địa. Trong lúc nhất thời, địa vị ở trong mắt võ lâm nhân sĩ bình thường, so với Thiếu Lâm cùng Thiên Sơn còn nổi danh hơn nhiều lắm, mà các nàng chính là vì Dương Lỗi lập nên, Dương Lỗi chính là thánh vương của các nàng, đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Đánh chết hoàng đế Tống Lý Tông, có một số việc nhất định phải thông báo một chút, cho nên Dương Lỗi đi tới Tương Dương Thành, sau khi đem sự tình nói cho bọn họ biết, để bọn hắn hào hào xử lý, đương nhiên trước đó Sử Di Viễn cũng thành thật rất nhiều, biểu thị ở trong kinh thành, sự tình đều sẽ do hắn sắp xếp, mặt khác liên quan tới tin tức hoàng đế chết cũng không truyền đi, mà là do Sử Di Viễn tìm người giả trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi thầm nói, gia hỏa này nghĩ đến ngược lại cũng thực sự là chu đạo, vốn Dương Lỗi vẫn dự định cho hắn mấy viên dịch dung đan, không nghĩ tới tên này tìm người tới, cùng Tống Lý Tông cực kỳ giống, bất quá là khí chất có chút chênh lệch mà thôi, nhưng nếu như không phải người quen vẫn là rất khó nhận ra, đương nhiên này sẽ không thể về phía hậu cung, một khi muốn về hậu cung sủng hạnh phi tử nào, này liền lộ hãm, cho nên Sử Di Viễn muốn người kia, làm bộ chăm chỉ làm việc, dáng vẻ lúc nào cũng quan tâm quốc gia đại sự, như vậy sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền phức, những trung thần tướng tài kia nhìn thấy Tống Lý Tông thay đổi nhiều như vậy, đều nói tiên hoàng phù hộ. Thiên Sơn, Kim Vũ bay đến Thiên Sơn cũng có chút run, nơi này khí trời thật sự là quá lạnh, có chút không thích ứng. Bất quá này không thích ứng, cũng bất quá là nhất thời mà thôi, dù sao Kim Vũ là tương đương với một võ lâm cao thủ, mà đối với Dương Lỗi mà nói, khí trời nơi này không tính là gì, chân khí hộ thể, khí trời lại lạnh cũng chịu được. Lần này Dương Lỗi tới Thiên Sơn, chủ yếu là đáp lại Lý Thu Vận mời, thương lượng sự tình liên quan tới hợp tác kết minh. Đương nhiên mặt khác cũng là bao quát cùng Lý Thu Vận giao lưu kiếm pháp một phen, kỳ thực Dương Lỗi đối với kiếm đạo không có quá nhiều nghiên cứu, bất quá cũng bởi vì lúc trước Dương Lỗi một chiêu đánh bại Ngũ Tuyệt kia, cho Lý Thu Vận trùng kích rất lớn, cho nên Lý Thu Vận cho rằng, mình tu luyện Thu Thủy kiếm pháp, có thể đột phá hay không, vậy thì phải xem Dương Lỗi. Sau khi tiến vào Thiên Sơn, Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, rất dễ dàng liền phát hiện vị trí trụ sở Thiên Sơn phái này vẫn tương đối bí ẩn, đại trận hộ sơn không phải người bình thường có thể bố trí được ra, duyên cớ trong đó không chỉ có cao thủ bố trí, trọng yếu nhất là bởi vì hoàn cảnh thiên nhiên nơi này. Có thể đem thiên nhiên, trận pháp kết hợp lại bố trí đại trận hộ sơn, nhất định là không đơn giản, Dương Lỗi cũng muốn gặp gỡ người bày trận này. Dương Lỗi để Kim Vũ giảm xuống, đi tới phía trước trận pháp. Dưới tình huống không có sử dụng chân thực ưng nhãn, nơi này căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, xuất hiện ở trước mắt chính là một vách núi to lớn, phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Nhưng Dương Lỗi rất rõ ràng, đây bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi, phía trước căn bản cũng không có vách núi gì, mà là một ngọn núi, hơn nữa trong ngọn núi có một đường nhỏ này nối thẳng đỉnh núi. Thiên Sơn phái ở trên đỉnh núi, nơi này mới thật sự là Thiên Sơn phái, bên ngoài bất quá là một cái che mắt mà thôi. Đi, Dương Lỗi để Kim Vũ bay đi, tự mình đi Thiên Sơn phái này. đi tới trước trận pháp này tuy lợi hại, đã thuộc về cao cấp trận pháp, nhưng Dương Lỗi hôm nay, bày trận thuật đề cao thêm vào chân thực ưng nhãn, muốn đi vào trận pháp này, cũng không phải là một chuyện khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu như cứ như vậy đi vào, làm không tốt sẽ bị kéo chân một thời gian, cho nên Dương Lỗi cũng không dám như vậy xông vào, mà là lấy ra một thứ, này là một quả đạn tín hiệu, là Lý Thu Vận lưu lại, vốn Lý Thu Vận dự định để Dương Lỗi cùng mình đi Thiên Sơn, bất quá bởi vì Dương Lỗi muốn đi Lâm An đánh giết Tống Lý Tông, lúc này mới không có đồng thời đi, mà Lý Thu Vận không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để lại cho hắn một viên đạn tín hiệu, lúc hắn đến dưới chân núi liền phóng ra đạn tín hiệu, như vậy mình sẽ đi đón hắn. Dương Lỗi đem đạn tín hiệu kéo dài, một đạo hồng quang phóng lên trời. Đối với phương thức đưa tin như vậy, Dương Lỗi thật ra là cực kỳ xem thường, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể chế tác đưa tin phù, hoặc là sử dụng đưa tin ngọc thạch, vì cái gì Lý Thu Vận không cho mình đưa tin phù hoặc là đưa tin ngọc thạch đây? Đây cũng quá hẹp hòi đi. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không tiện nói gì, dù sao chuyện của mình cũng không thể bại lộ cho bọn hắn, vạn nhất bọn họ biết rồi, đối với mình có ý kiến gì, đây chẳng phải là tự gây phiền phức. Cho nên chuyện như vậy, Dương Lỗi là sẽ không đi làm. Cách chương.